người ta chỉ còn nghe thấy tiếng biển cả gầm thét. Nàng tiên cá vẫn ngồi trên sóng, nhìn qua cửa sổ ở mạn thuyền. Gió nổi, thuyền nhổ neo, buồm lần lượt căng lên rồi sóng lớn mãi. Mây đen kéo đến. Chẳng bao lâu, sấm chớp nổi lên và một cơn phong ba khủng khiếp đổ tới. Thủy thủ vội vã hạ buồm, chiếc thuyền treo leo trên mặt biển đang động lên dữ dội. Từng đợt sóng dâng lên, đen ngòm, cao như những ngọn núi khổng lồ, hàm dọa đổ sập vào các cột buồm. Con thuyền dâng lên hạ xuống theo những đợt sóng ngầu bọt. Thủy thủ rất lo lắng. Còn nàng tiên cá thích cảnh tượng ấy lại lấy làm thích thú. Những tấm vân dày gãy gập trước những đợt sóng hùng hãn. Con thuyền vỡ tan ra, cột buồm chính gãy đôi như một cây sậy. Thuyền nghiêng sang một bên, nước ập cả vào khoang. Lúc đó nàng tiên cá mới hiểu là người trên thuyền đang gặp cơn phong ba nguy hiểm, và chính nàng cũng phải cẩn thận để khỏi va vào những mảnh thuyền vỡ tung đang trôi lềnh bềnh. Có lúc trời tối ngòm đến nỗi nàng không còn phân biệt được vật gì nữa, nhưng ánh chớp lóe lên làm nàng nhận ra từng người trên thuyền. Nàng chỉ chú ý nhìn theo chàng hoàng tử trẻ tuổi, và khi thuyền chìm hẳn, nàng thấy chàng cũng chìm theo. Thoạt đầu nàng mừng rỡ, tưởng rằng sẽ được gặp chàng nơi đáy biển. Nhưng nàng sực nhớ rằng con người không sống được dưới nước, và khi tới giang sơn của vua Thủy Tề thì chàng đã chết. Chết ư? Không, không thể để cho chàng chết được. Nàng nâng đầu chàng lên khỏi mặt nước và cùng chàng phó mặc cho sóng cuốn. Sáng hôm sau, cơn bão táp đã qua, nhưng chẳng còn dấu vết gì của con thuyền nữa. Mặt trời đỏ ửng chói lọi trên mặt biển. Hoàng tử trông như còn sống, nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Nàng tiên cá hôn lên trán chàng. Người chàng đã lạnh toát như pho tượng cẩm thạch trong vườn hoa của nàng. Nàng hôn mãi lên trán chàng, lòng tha thiết mong chàng sống lại. Đột nhiên, nàng trông thấy đất liền, thấy những dạng núi cao một màu xanh biếc. Đỉnh phủ tuyết lóng lánh như đàn thiên nga đang ngủ. Dưới chân núi, gần bờ biển, có những khu vườn đẹp đẽ xanh tươi và một ngôi nhà, nhà thờ, nhà tu hay nhà gì đó nàng chẳng rõ. Chanh, cam đầy vườn, dừa mọc trước cửa. Biển xói vào bờ tạo thành một cái vịnh nhỏ. Nước lặng và sâu, có núi đá bao quanh. Nàng dìu hoàng tử về phía đó, đặt chàng lên bãi cát mịn và cẩn thận nâng đầu chàng lên. Tiếng chuông nhà thờ đổ hồi trong ngôi nhà xinh xắn và một đoàn thiếu nữ chạy ra vườn. Nàng tiên cá vội bơi ra nấp sau một tảng đá, lấy dòng biển phủ đầu và trước ngực để khỏi lộ bộ mặt kiều diễm. Nàng cố ý theo dõi xem chàng hoàng tử tội nghiệp sẽ ra sao. Một lát sau, có một thiếu nữ đi tới. Lúc đầu, cô ta sợ, nhưng các cô khác đã kéo tới. Nàng tiên cá nhìn thấy hoàng tử đã hồi tỉnh và mỉm cười với các thiếu nữ. Chỉ riêng với nàng, người đã cứu chàng, nhưng chàng không hề biết, chàng không tặng một nụ cười nào cả. Thế là nàng buồn thiu, và khi hoàng tử đã khuất vào trong ngôi nhà, nàng lặn xuống nước, quay về nơi thủy cung. Từ đó, sáng, chiều, nàng bơi lên nhìn lại nơi nàng đã đặt hoàng tử. Nàng thường thấy có người ra hái trái cây, nàng thấy tuyết lóng lánh trên núi cao, nhưng nàng chẳng thấy hoàng tử. Và cứ thế, nàng lại trở về, càng buồn bã hơn. Niềm an ủi độc nhất của nàng là ngồi trong vườn, ôm lấy pho tượng cẩm thạch, trông giống hoàng tử như đúc. Nàng chẳng còn thiết tha nữa, bỏ mặc hoa lan ra cả lối đi, quấn cảnh quấn lá vào cả các cây lớn. Cuối cùng, không chịu nổi nữa, nàng kể lể nỗi niềm với một cô chị. Các chị khác cũng được biết chuyện và kể lại với vài bạn láng giềng thân thiết nhất. Trong số đó, có một cô biết rõ giang sơn của hoàng tử. Đi nào, cô em bé bỏng. Các chị gọi nàng, rồi tay cầm tay, họ nối đuôi nhau bơi lên mặt nước, tới trước lầu hoàng tử. Lầu này xây bằng các thứ đá màu rực rỡ và có những cầu thang lớn bằng cẩm thạch chạy xuống tận mắt nước. Mặt lầu cuộn tròn và thép vàng lộng lẫy. Giữa các cột, quanh lầu có những bức tượng bằng cẩm thạch trông như người thật. Nhìn qua cửa sổ cao, người ta thấy những căn phòng lộng lẫy, trải thảm lụa và những bức chân dung kỳ diệu răng đầy tường. Chính giữa căn phòng lớn, một vòi nước phun lên tới tận mái tròn. Từ mái lầu, mặt trời rọi xuống mặt nước và cỏ cây mọc trong bể cạn. Bây giờ, nàng tiên cá đã biết nơi hoàng tử ở. Từ đó, chiều và đêm, nàng thường trở lại đấy, ngồi trên mặt biển. Nàng còn bơi xa hơn các cô chị, bơi sâu vào đất liền, đến tận con kênh đào chảy dưới chân các bể bậc thang lộng lẫy xây bằng đá cẩm thạch. Nàng ngồi đó ngắm nghía hoàng tử, còn hoàng tử thì tưởng rằng chỉ có một mình dưới ánh trăng. Thường vào buổi chiều, hoàng tử dạo chơi giữa tiếng đàn nhạc trên một con thuyền mắc đầy cờ xí. Lúc đó nàng vượt hẳn lên mặt nước, gió đùa trên mái tóc màu bạc của nàng trông hệt như một con thiên nga đang xương cánh. Thường thường nghe những người dân chài đánh cả ban đêm ca tụng hoàng tử, nàng cảm thấy sung sướng vì đã cứu chàng đêm nào bập bềnh ngắc ngoải giữa làn sóng. Và nàng lại càng sung sướng hơn mỗi khi nghĩ đến lúc ôm ghì đầu chàng vào ngực mà hôn. Nhưng chàng đâu hề có hay biết chuyện ấy mà nghĩ đến chuyện an ủi nàng. Càng ngày nàng thấy yêu mến loài người, nàng lại càng muốn gần họ, càng muốn sống với loài người trên cái thế giới rộng hơn giang sơn của nàng rất nhiều. Loài người có thể lướt trên sóng bằng thuyền bè, có thể leo lên tận đỉnh núi cao tít. Rừng núi, đồng ruộng của họ trải ra đến tận chân trời bao la. Còn biết bao nhiêu điều nàng muốn rõ mà các chị nàng không giải đáp cho nàng được. Nàng tìm đến bà Thái Hậu là người biết rõ về cái thế giới bên trên mà nàng gọi là xứ trên biển. Nàng hỏi: "Bà ơi, nếu loài người không chết đuối thì họ có thể sống vĩnh viễn được không? Họ có chết như chúng ta ở dưới biển không?" Thái Hậu bảo: "Có chứ, họ chết và đời họ còn ngắn hơn đời chúng ta nữa kia. Chúng ta có thể sống tới 300 năm. Nhưng khi lìa đời, chúng ta sẽ biến thành bọt sóng và không có mồ mả để được chôn cất giữa những người thân yêu. Linh hồn chúng ta không tồn tại được lâu, nên ta không thể hóa thành kiếp khác được. Cũng ví như cây rong biển, đã cắt rồi là hết xanh tươi, loài người trái lại có một linh hồn bất tử. Ngay cả khi thân thể đã nằm im trong nấm mồ, linh hồn họ lúc ấy bay lên không trung, cũng như chúng ta bơi trên mặt nước để nhìn đất liền. Linh hồn họ bay lên những miền mà chúng ta không thể nào thấy được." Nàng tiên cá buồn bã hỏi: "Sao chúng ta lại không có một linh hồn bất diệt? Cháu sẵn sàng hiến 300 năm của cháu để được thành người, dù chỉ sống một ngày để linh hồn được lên thiên đàng." Thái Hậu bảo: "Cháu đừng nghĩ nhảm, dù sao chúng ta còn sung sướng hơn loài người nhiều lắm." "Thế là cháu phải chết và hóa thành bọt biển ư?" "Lúc đó chẳng còn nghe thấy tiếng sóng vỗ nhịp nhàng, chẳng còn nhìn thấy hoa nở và mặt trời ửng hồng sao?" Thái Hậu nói thêm: "Không cháu ạ, chỉ cần có một người yêu thương cháu thiết tha hơn cha mẹ, nếu tâm hồn và tình yêu người đó dồn cả cho cháu, và có một đức cha đặt tay cháu vào người đó, thì lúc ấy hồn người đó truyền qua cháu và cháu sẽ được hưởng phần hạnh phúc dành riêng cho loài người. Nhưng việc đó không bao giờ có được. Ở dưới đáy biển chúng ta cho cái đuôi cá là đẹp nhất thì loài người cho là gớm ghiếc. Họ cho là cặp chân nặng nề của họ mới là đẹp kia." Nàng tiên cá thở dài buồn bã nhìn cái đuôi của mình. Thái Hậu bảo: "Thôi, cháu đi vui chơi với bà. Bà cháu ta sẽ nhảy nhót cho thỏa 300 năm của chúng ta. Cuộc đời như thế cũng đủ lắm. Cháu đi với bà. Tối nay có đại hội khiêu vũ trong cung đấy." Thật vậy, ở trên mặt đất, người ta không thể tưởng tượng được một khung cảnh lộng lẫy đến thế. Gian phòng khiêu vũ rộng lớn, tường và trần toàn bằng một thứ thủy tinh dày, trong suốt. Hàng mấy trăm con ngao khổng lồ xanh đỏ xếp thành hai hàng dọc. Cạnh chúng là những ngọn đuốc có ánh lửa xanh lam chiếu tỏa khắp phòng, trông hệt như một biển ánh sáng rực rỡ. Hàng ngàn cá lớn cá con, vảy đỏ, vảy vàng, vảy bạc, bơi tung tăng bên ngoài tường kính. Thanh niên nam nữ sống dưới đáy biển, nhảy múa và ca hát êm ái trên một dòng nước chảy giữa không gian. Loài người không thể có giọng hát hay đến thế. Nàng công chúa Út là hát hay nhất. Mọi người hoan nghênh nàng, và có lúc nàng sung sướng nghĩ rằng giọng hát của nàng có thể hay nhất trần gian, trên đất liền cũng như trên mặt biển. Nàng chợt nghĩ đến thế giới trên mặt đất. Nàng không thể nào quên được chàng hoàng tử trẻ tuổi và cảm giác đau khổ vì không thể có được một linh hồn bất diệt. Giữa lúc mọi người vui chơi ca hát, nàng lẩn tránh ra ngoài lâu đài của vua cha, rồi ngồi âu sầu trong khu vườn nhỏ của mình. Bỗng nhiên, nàng nghe thấy những tiếng động truyền qua làn nước biển, vọng tới nàng. Nàng nghĩ thầm, chắc là tiếng chàng, người mà ta luôn luôn nghĩ tới, người mà ta yêu quý hơn cha mẹ, người mà ta muốn gửi gắm cả cuộc đời. Ta dám làm tất cả mọi việc để được gần chàng, để có được một linh hồn bất diệt. Trong lúc các chị còn đang mải múa trong lâu đài của vua cha, ta sẽ thử tìm đến mụ phù thủy mà cho đến bây giờ ta vẫn khiếp sợ. May ra mụ có thể khuyên bảo và giúp ta điều gì. Nghĩ thế, nàng bơi đến động của mụ phù thủy. Ở dưới cái vực xoáy đang gầm thét, nàng chưa hề qua nẻo đường này. Một con đường chẳng có hoa và rong rêu gì cả, chỉ có cát mịn dải tới tận miệng vực. Nước xoáy lồng lộng như dưới bánh cối xay máy. Nàng vượt qua làn sóng và tận xào huyệt của mụ phù thủy, ở giữa một khu rừng kỳ lạ. Cây cối, bờ bụi đều là những san hô, nửa động vật, nửa thực vật, giống như những con rắn trăm đầu mọc từ dưới đất lên. Còn cành cây giống như những cánh tay dài nhầy nhụa. Nàng công chúa kinh hãi, đứng trước nhà mụ phù thủy, tim đập mạnh. Nàng toan bỏ chạy, nhưng nghĩ đến hoàng tử và linh hồn con người, nàng trở nên can đảm. Nàng quấn mớ tóc dài để tránh không cho những con san hô nắm được, khoanh tay vào trước ngực, bơi rõ nhanh như cá, lách qua những con san hô gớm ghiếc đang giơ những cánh tay khủng khiếp về phía nàng. Nàng thấy hàng trăm cánh tay của chúng hệt như những cái kìm sắt, cặp chặt lấy những bộ xương trắng héo của những người bị chết đuối, những xác súc vật. Và cái làm cho nàng kinh hãi nhất là có cả xác của một nàng tiên cá. Cuối cùng, nàng đến một cánh đầm lầy, lúc nhúc những con rắn gớm ghiếc. Ở giữa là nhà mụ phù thủy xây bằng sọ những người chết chìm. Trước cửa nhà, mụ phù thủy đang ngồi cho cóc ăn, như loài người mớm thức ăn cho chim bạch yến vậy. Mụ bảo, ta biết ngươi muốn gì rồi. Hỡi nàng công chúa xinh đẹp, ngươi thật là điên rồ. Ngươi sẽ bị đau khổ, nhưng ta cũng cứ giúp ngươi. Muốn cho hoàng tử yêu ngươi và chia sẻ linh hồn với ngươi, ngươi phải vứt bỏ cái đuôi cá và thay vào đó đôi chân như của loài người. Ngươi đến thật đúng lúc, vì nếu ngươi đến sau đêm nay, thì một năm nữa ta mới có thể giúp ngươi được. Ta sẽ chế cho ngươi một liều thuốc, rồi ngươi sẽ bơi vào bờ, uống hết liều thuốc đó và sẽ biến thành một người con gái đẹp tuyệt trần. Dáng đi của ngươi sẽ nhẹ nhàng, uyển chuyển như một vũ nữ. Nhưng cứ mỗi bước đi, ngươi sẽ thấy như kim châm và ứa máu chân ra. Nếu ngươi chịu được đau đớn, ta sẽ giúp ngươi. Tôi xin chịu hết. Nàng tiên cá vừa run rẩy trả lời, vừa nghĩ đến hoàng tử và linh hồn bất diệt. Mụ phù thủy bảo: nhưng hãy nghĩ cho kỹ, một khi đã biến thành người rồi, ngươi không thể trở thành thủy nữ được nữa. Không bao giờ ngươi gặp lại các chị ngươi nữa, được quay về thủy cung nữa. Và nếu ngươi không chiếm được tình yêu của hoàng tử để chàng yêu quý ngươi hơn cha mẹ chàng, nếu chàng không chịu làm lễ thành hôn với ngươi, thì ngươi không thể có linh hồn bất diệt được. Ngày sáng sau hôm hoàng tử lấy người khác làm vợ, tìm người sẽ tan nát và ngươi sẽ biến thành bọt biển. Tôi xin chịu đựng tất cả. Nàng công chúa nhắc lại, mặt tái nhợt như người chết. Mộ phù thủy bảo: nhưng ngươi phải trả công cho ta không phải là ít. Giọng hát của ngươi hay nhất nơi đáy biển này, và ngươi tưởng rằng sẽ dùng trò mê hoặc hoàng tử. Nhưng chính giọng hát ấy ngươi phải trao cho ta. Ta muốn đổi liều thuốc của ta lấy cái quý báu nhất của ngươi kia, vì chính ta cũng phải trích máu của ta để biến thành liều thuốc cho ngươi uống. Nó sẽ công hiệu như một thanh kiếm hai lưỡi vậy. Nàng tiên cá lo lắng: nhưng nếu mụ lấy mất giọng hát của tôi thì tôi chẳng còn cái gì nữa ư? Còn cái sắc đẹp, cái dáng đi nhẹ nhàng, duyên dáng và đôi mắt tình tứ của ngươi, bấy nhiêu cũng đủ say đắm một con người rồi. Thế nào, hai ngươi lại sợ rồi? Thè cái lưỡi con ra đây, ta cắt để đổi lấy liều thuốc. Sau đó, mụ phù thủy lấy ra một cái nồi để pha thuốc. Sạch sẽ vẫn là thói tốt. Vừa nói, mụ vừa lấy một búi toàn là rắn để chùi nồi. Rồi mụ rạch ngực cho máu chảy xuống và thêm hết vị thuốc này đến vị thuốc khác cho vào trong nồi. Một làn khói dày đặc bốc lên. Cuối cùng, liều thuốc đã chế xong. Lúc này trong suốt như nước. Đây, cầm lấy. Mụ phù thủy nói rồi cắt luôn lưỡi nàng tiên cá. Thế là từ đấy, nàng tiên cá không thể hát và nói được nữa. Khi đi qua rừng, nếu loài san hô định bắt ngươi, cứ dẩy cho chúng vài giọt nước này. Nàng tiên cá chẳng cần phải làm thế. Các thủy quái vừa nhìn thấy bình thuốc lóng lánh như sao trong tay nàng đã sợ hãi rụt tay lại. Nàng vượt qua cánh rừng và các vực sâu bình yên vô sự. Nàng đã lại nhìn thấy lâu đài của vua cha. Các ngọn đuốc nơi phòng lớn đã tắt, mọi người đang say sưa yên giấc. Nàng chẳng dám đánh thức ai cả, nhất là bây giờ nàng đã câm rồi. Nàng sắp phải vĩnh viễn lìa xa tất cả. Lòng nàng xê lại vì đau khổ. Nàng lén ra vườn, hái trong một khoảnh vườn của các chị một bông hoa. gửi hàng nghìn chiếc hôn về phía lâu đài, rồi bơi qua làn nước xanh thẳm, nhoi lên mặt biển. Mặt trời chưa mọc, hoàng tử đang bước lên trên những bậc thang cẩm thạch rực rỡ. Trăng chưa lặn, tỏa ra một ánh sáng dịu dàng. Nàng tiên cá uống liều thuốc nóng bỏng. Nàng thấy hình như có một thanh kiếm hai lưỡi đâm xuyên qua làn da thịt mềm mại, và nàng nằm đấy, ngất đi. Khi mặt trời chiếu sáng trên ngọn sóng, nàng tỉnh dậy và thấy người đau nhói. Chàng hoàng tử trẻ tuổi đã đứng trước mặt, đôi mắt đen nhánh chăm chú nhìn nàng. Nàng nhìn xuống thấy đuôi cá đã biến mất, thay vào đấy là một cặp chân trắng mốt như chân của một người con gái. Thấy mình thân thể lõa lồ, nàng vội lấy làn tóc dài quấn vào người như một cái áo choàng. Hoàng tử hỏi nàng là ai, ở đâu. Nàng nhìn chàng với đôi mắt xanh thẳm, âu yếm nhưng buồn rầu, không nói được một lời. Hoàng tử cầm tay dắt nàng về lầu. Mỗi bước đi, đúng như lời phù thủy nói, nàng cảm thấy như dẫm lên kim hay gốc dạ phát nhọn, nhưng nàng cố chịu đựng, không hề kêu ca. Nàng đi bên chàng, nhẹ như bông hồng, và chàng cũng như mọi người trong lầu đều say mê dáng đi uyển chuyển nhẹ nhàng của nàng. Người ta mặc cho nàng quần áo lợt là. Trong lâu đài này, nàng là người đẹp nhất, nhưng chẳng biết nói mà cũng chẳng biết hát. Rất nhiều cung nữ quần áo lụa sát vàng đến ca hát trước hoàng tử. Vua và hoàng hậu, người nào hát cũng hay và được hoàng tử vỗ tay khen ngợi trước tiên. Nàng tiên cá rất buồn rầu vì biết rằng mình còn có thể hát hay hơn thế. Nàng nghĩ, nếu chàng biết được rằng ta đã phải vĩnh viễn hy sinh giọng hát của ta chỉ vì muốn được sống bên chàng. Hát xong, cùng nữ nhảy múa theo điệu nhạc rất du dương. Nàng tiên cá liền giơ cao đôi cánh tay nõn nà, nhấc gót lên, đầu gót chân lướt trên mặt sàn, cất bước nhảy múa một bài tuyệt đẹp. Mỗi cử chỉ làm tôn vẻ đẹp của nàng lên, và đôi mắt nàng làm xúc động tâm hồn hơn các cùng nữ. Mọi người đều ngất ngây, nhất là hoàng tử. Chàng vẫn gọi nàng là cô bé lạc loài. Nàng vẫn tiếp tục nhảy múa. Mặc dù mỗi lần chạm chân xuống đất, nàng cảm thấy đau đớn như dẫm lên gốc dạ vót nhọn. Hoàng tử lưu nàng lại và cho phép nàng ngủ trên chiếc đệm nhung ngay trước cửa phòng mình. Hoàng tử còn cho may một bộ nam phục để nàng có thể cưỡi ngựa đi chơi cùng chàng. Hai người đi dạo qua những cánh rừng thơm ngát. Cành lá xanh tươi rủ xuống vuốt ve vào vai họ. Trên cành chim hót líu lo. Nàng cùng hoàng tử leo lên núi cao. Khi mọi người nhìn thấy chân nàng đẫm máu, nàng vẫn mỉm cười. Và cùng chàng leo lên mãi đến khi thấy mây bay dưới chân, tựa như những đàn chim bay từng đàn về xứ nóng. Khi mọi người đã ngủ yên trong lâu đài, nàng ngồi xuống bậc thang cẩm thạch bên bờ biển, nhúng đôi chân nóng bỏng xuống nước lạnh cho dịu cơn đau. Dần dần chân bớt đau, nàng nhìn biển cả, chạnh lòng nhớ đến những người thân yêu dưới đáy biển. nàng bỗng thấy các chị đang cầm tay nhau hiện trên mặt biển, vừa bơi vừa hát véo von. Nàng vẫy họ và các chị đã nhận ra nàng, nói cho nàng biết nỗi âu sầu từ khi nàng bỏ đi. Từ đấy, đêm nào các chị cũng đến. Và có lần, nàng trông thấy cả bà Thái Hậu là người đã hàng bao năm nay không lên đến mặt biển. Nàng trông thấy cả vua Thủy Tề đầu đội mũ miệng vàng. Ngài giơ tay về phía nàng nhưng không dám vào gần bờ như các chị nàng. Mỗi ngày, nàng tiên cá càng yêu hoàng tử, nhưng hoàng tử chỉ yêu nàng như yêu một người em gái hiền hậu, dễ thương thôi. Chẳng hề biết rằng nếu chàng không lấy nàng thì nàng sẽ không thể nào trở thành người có linh hồn bất diệt được. Và sau này chàng lấy một người khác làm vợ, nàng sẽ phải biến thành bọt biển. Anh không yêu em hơn tất cả mọi người sao? Đôi mắt nàng tiên cá hình như hỏi vậy khi hoàng tử siết chặt người nàng trong tay và hôn lên trán nàng. Hoàng tử bảo nàng: "Đúng lắm, ta yêu em vì em có một tấm lòng tốt hơn cả. Em là bạn quý nhất của ta. Em giống hệt như một thiếu nữ mà ta đã gặp. Nhưng rồi có lẽ ta chẳng bao giờ gặp lại nữa. Khi đó ta đang ở trên một chiếc tàu bị đắm. Sóng biển đánh dạt ta vào một nhà tu, nơi có rất nhiều thiếu nữ đang nguyện dốc lòng đi theo Thượng Đế. Nàng trẻ nhất thấy ta nằm sóng sượt trên mặt biển đã cứu ta thoát chết. Ta chỉ gặp nàng có một lần, nhưng chỉ có nàng là người ta có thể yêu được thôi. Em giống hệt nàng và gợi lại hình ảnh nàng trong tâm trí ta. Nàng đã đi tu, nhưng nàng đã cử em đến đây như một sứ giả của tình bạn. Chẳng khi nào ta còn gặp được nàng nữa." Nàng tiên cá nghĩ thầm: "Trời ơi, chàng không biết, chính ta đã cứu chàng thoát chết. Chính ta đã vượt sóng đưa chàng đến tận nhà tu trong rừng. Chính ta đã nấp sau tảng đá, mong mỏi có người thấy mà cứu chàng. Và chính ta đã trông thấy người con gái mà chàng yêu hơn ta." Nàng không khóc được, nhưng thở dài não ruột, tự nhủ: "Chàng đã chẳng bảo rằng cô ta đi tu hay sao? Như thế thì chẳng bao giờ cô ta được ra và họ chẳng thể gặp nhau được. Còn ta, ta sống gần hàng ngày, trông thấy chàng. Ta muốn được hầu hạ, yêu quý chàng và hiến dâng cho chàng cả cuộc đời ta." Trong cung, người ta đã bàn tán đến chuyện hoàng tử sắp lấy một nàng công chúa xinh đẹp, con vua nước láng giềng. Người ta đã chuẩn bị một chiếc tàu trang hoàng lộng lẫy. Nhân dân đồn đại: "Hoàng tử nói là đi viếng thăm nhà vua, nhưng chính là sang xem mặt công chúa. Hoàng tử mang theo rất nhiều tùy tùng." Nàng tiên cá mỉm cười, lắc đầu vì nàng biết rõ hơn ai hết ý định của hoàng tử. Hoàng tử nói với nàng: "Phải, chính ta đi xem mặt công chúa vì vua cha và hoàng hậu bắt buộc ta. Nhưng cha mẹ chẳng thể bắt buộc ta phải cưới công chúa được. Chắc chắn là công chúa không thể nào giống với người thiếu nữ trong nhà tu. Nếu ta lấy vợ, người đó sẽ là nàng, hay là em, người em gái lạc loài, giống hệt như nàng, chỉ nói bằng mắt mà không nói bằng lời." Nói rồi, chàng hôn lên đôi môi đỏ thắm, mân mê bộ tóc dài của nàng, ép đầu nàng vào ngực chàng. Suốt đêm đó, nàng tiên cá đáng thương, mơ được sống hạnh phúc và có một linh hồn bất diệt như loài người. Khi tàu sửa soạn xong, hoàng tử hỏi nàng: "Em cầm của ta, em không sợ biển cả đấy chứ?" Rồi chàng nói về những cơn giông tố, về cảnh trời yên bể lặng, về những con cá biển kỳ dị. Nghe chàng nói, nàng mỉm cười, vì nàng biết rõ đáy biển hơn bất cứ một người nào. Một đêm trăng, khi mọi người đã yên ngủ, trừ người Hoa Tiêu, nàng cúi trên thành tàu, nhìn qua làn nước biếc, tưởng như nhìn thấy lâu đài của cha nàng. Bà nàng ngồi đó nhìn con tàu qua làn sóng đang cuộn lên dữ dội. Nàng vẫy tay ra hiệu, muốn nói cho các chị biết rằng mình rất sung sướng. Nhưng chợt có một anh thủy thủ đến, các chị vội lặn xuống nước. Anh thủy thủ tưởng rằng đấy chỉ là một đám bọt sóng. Sáng hôm sau, tàu cập bến tại kinh đô nước láng giềng. Chuông nhà thờ kéo vang. Lính tráng mang cờ, súng cắm lưỡi lê, dàn thành cơ đội để duyệt binh. Mỗi ngày có những cuộc vui mới, yến tiệc, khiêu vũ liên tục, nhưng nàng công chúa vẫn chưa về. Người ta nói rằng hiện nàng đang ở một nhà tu xa để trau dồi đức hạnh theo lễ giáo của các vua chúa. Cuối cùng, nàng đã về. Nàng tiên cá nóng lòng muốn biết mặt người con gái có sắc đẹp lừng danh ấy. Nàng đã phải công nhận điều đó. Nàng chưa bao giờ thấy một người dễ thương, có làn da mịn màng, đôi mắt xanh thẳm, lóng lánh dưới hàng lông mày đen và dài như vậy. Hoàng tử reo lên: chính em đã cứu ta khi ta mê man trên bãi biển." Rồi chàng ôm lấy người vợ chưa cưới và bảo nàng tiên cá: "Hạnh phúc quá, điều mơ ước tha thiết nhất đời ta đã thực hiện được. Cô bạn quý mến của ta ơi, em hãy chia sẻ hạnh phúc với ta." Nàng công chúa thủy cung hôn tay hoàng tử, nhưng cảm thấy cõi lòng tan nát. Ngày cưới chàng sẽ là ngày nàng từ giã cõi trần và biến thành bọt biển. Chuông tất cả nhà thờ khua vang. Sứ giả chạy khắp phố phường báo tin công chúa kết hôn. Trên khắp các nhà thờ, dầu thơm bốc lên nghi ngút trong những cây đèn bạc quý giá. Các cha cố lắc lư đỉnh trầm, cặp vợ chồng mới cưới cầm tay nhau nhận phước trước đứa giám mục. Nàng tiên cá bận áo lụa thêu vàng, nâng đuôi áo của công chúa. Nhưng nàng chẳng còn nghe thấy tiếng nhạc du dương, chẳng còn trông thấy lễ cưới tưng bừng. Nàng còn phải nghĩ đến cái chết đêm nay và tất cả những gì sẽ mất đi đối với nàng trên thế gian này. Ngày đêm đó, cặp vợ chồng mới cưới trở lại con tàu giữa tiếng súng chào và cờ bay phấp phới. Chính giữa tàu là cán lều có căng màn đỏ rực thêu vàng, nơi mà cặp vợ chồng mới cưới sẽ nghỉ đêm. Gió căng buồm và tàu lướt nhẹ nhàng trên làn nước trong vắt. Đêm đến, người ta đốt đuốc sáng trưng. Thủy thủ nhảy múa vui vẻ trên bong. Nàng tiên cá nhớ lại đêm đầu tiên nàng được phép lên mặt biển. Nàng đã được trông thấy một cuộc dạ hội tưng bừng náo nhiệt như đêm nay. Lúc này, nàng không còn đủ can đảm để khiêu vũ. Nàng nhảy múa nhẹ như én liệng, làm mọi người phải thán phục. Chưa bao giờ nàng nhảy đẹp như đêm nay. Trần bước như dẫm lên gốc dạ vấp nhọn. Nhưng nàng đâu có cảm thấy đau, vì còn có một nỗi đau mãnh liệt hơn đang giày vò tâm can nàng. Nàng biết rằng đêm này là đêm cuối cùng. Nàng được nhìn thấy con người mà vì ai nàng lìa bỏ cha mẹ, quê hương, hy sinh tiếng nói và giọng hát huyền diệu. Và ngày lại ngày, nàng đã phải âm thầm chịu đựng bao nhiêu nỗi đau đớn ê chề mà không ai biết tới. Đêm này là đêm cuối cùng, nàng được thở chung bầu không khí với người đó. Nàng được nhìn thấy biển sâu và sao trời vằng vặc. Một đêm đen sâu thẳm, vĩnh viễn, một đêm đen vô tri vô giác, không mơ, không mộng, đang chờ đón nàng, chỉ vì nàng không có và chẳng hề có một linh hồn bất diệt được. Cuộc vui rộn rã trên tàu kéo dài đến nửa đêm. Nàng tiên cá đáng thương vẫn tươi cười và nhảy múa, nhưng đã chết cả cõi lòng. Hoàng tử hôn cô dâu xinh đẹp, trong khi nàng nghịch bộ tóc đen nhánh của chàng, và cho đến lúc họ tay trong tay đi vào nghỉ trong căn phòng lộng lẫy kia. Sau đó bong tàu trở nên im lặng như tờ, chỉ còn độc người cầm lái là Tỉnh đang điều khiển con tàu. Nàng tiên cá nhỏ bé tựa cành tay trắng vào mạn tàu và nhìn về hướng đông để đợi dáng hồng đầu tiên của buổi ban mai. Vì ánh bình minh đầu tiên sẽ mang cái chết đến với nàng. Nàng nhìn thấy những người chị của mình đang nhô người khỏi mặt nước. Họ cũng nhợt nhạt như nàng, nhưng bộ tóc đẹp dài của họ không còn phấp phới trong gió vì đã bị cắt cụt đi rồi. Bọn chị đã cho mụ phù thủy những bộ tóc của mình để mong có được sự giúp đỡ cho em. Những người chị của nàng tiên cá nhỏ bé nói, để mong sao em sẽ không chết vào đêm nay, mụ ta đã cho các chị một con dao. Em trông đây này, sắc lắm. Trước khi mặt trời mọc, em phải cắm con dao này vào giữa trái tim hoàng tử. Và khi máu ấm của hoàng tử chảy xuống bàn chân em, cái đuôi cá của em sẽ mọc lại và em lại trở thành nàng tiên cá và trở về với các chị để sống cho hết 300 năm trước khi em chết và biến thành bọt biển mặn mòi. Nhanh lên nào, hoặc là em, hoặc là chàng ta sẽ chết trước lúc bình minh. Bà của chúng ta suốt ngày đêm than khóc nhớ em, khiến cho tóc xương của bà rụng đi vì đau khổ, chẳng khác gì tóc của bọn chị bị mụ phù thủy cắt đi. Hãy giết chết hoàng tử và trở về, nhanh tay lên. Em không thấy tia sáng đỏ đầu tiên trên bầu trời hay sao? Trong chốc lát nữa, mặt trời sẽ mọc và em sẽ phải chết. Rồi những người chị của nàng tiên cá nhỏ bé thở dài não nuột và lặn xuống phía dưới những đợt sóng. Nàng tiên cá nhỏ bé kéo tấm màn che màu hồng của căn phòng và thấy cô dâu xinh đẹp đang ngả đầu gối lên ngực hoàng tử. Nàng cúi xuống và hôn lên lông mày đẹp của chàng và nhìn vào bầu trời. Trong đó, bình minh đang rạng rỡ, mỗi lúc một rực rỡ hơn. Rồi nàng nhìn vào con dao sắc nhọn và lại nhìn vào hoàng tử, người đang thì thầm tên cô dâu trong giấc mơ của mình. Nàng đã ở trong suy nghĩ của chàng và con dao run run trong tay nàng tiên cá nhỏ bé. Thế rồi, nàng quẳng nó xuống sóng biển. Nước trở nên màu đỏ khi con dao rơi xuống và những giọt nước bắn tóe lên trông như máu. Nàng còn nán lại ngắm nhìn hoàng tử rồi chẫm mình xuống biển và nghĩ người mình sẽ biến thành bọt biển. Mặt trời mọc trên con sóng và những tia nắng ấm rọi chiếu vào đám bọt bể lạnh lẽo của nàng tiên cá. Nàng nhìn thấy mặt trời sáng chói và chung quanh mình có không biết bao nhiêu người xinh đẹp trong suốt đang bơi. Nàng có nhìn qua họ và thấy những cánh buồm trắng của con tàu và những đám mây đỏ trên bầu trời. Tiếng nói của họ nghe du dương nhưng quá siêu nhiên đối với đôi tai đã chết này, và đôi mắt đã chết cũng không nhìn thấy gì. Nàng tiên cá nhỏ bé nhận ra rằng mình có thân hình giống của họ, và nàng cứ thế ngòi lên mãi khỏi bọt biển. Mình đang ở đâu thế này? Nàng hỏi, và tiếng của nàng nghe cũng xa lạ như tiếng của những người ở cùng với nàng. Giữa những người con cá trong không khí, một người trong họ trả lời, nàng tiên cá không có linh hồn bất tử được, mà cũng không thể có được, trừ phi nàng có được tình yêu của con người. Số phận bất tử của nàng dựa trên sức mạnh của người khác. Nhưng dẫu cho những người con gái của không khí không có được linh hồn bất tử, bằng hành động tốt của mình, họ vẫn có thể có được linh hồn bất tử cho bản thân mình. Chúng tôi bay về những miền ấm áp và làm mát không khí ngột ngạt. Chúng tôi mang hương thơm của hoa cho sức khỏe và sự hồi sinh. Sau khi chúng tôi cố gắng trong 300 năm để làm những việc thiện với hết sức mình, chúng tôi có được linh hồn bất tử và cùng được hưởng hạnh phúc của nhân loại. Còn nàng, nàng tiên cá nhỏ bé, nàng đã cố gắng hết sức mình để làm như chúng tôi. Nàng đã chịu đau khổ và bao chịu đựng khác, và đã nâng mình lên so ngang tầm với thế giới tâm linh bằng những hành động tốt của nàng. Đến giờ phút này, bằng sự cố gắng trong 300 năm theo cùng một cung cách như vậy, nàng có thể có được linh hồn bất tử. Nàng tiên cá nhỏ bé ngước đôi mắt sáng ngời của mình lên, nhìn mặt trời và cảm thấy lần đầu tiên mắt mình tràn đầy nước mắt. Trên con tàu mà nàng đã từ bỏ hoàng tử, vang lên tiếng ồn và sinh hoạt của mọi người. Nàng nhìn thấy hoàng tử và người vợ xinh đẹp của mình đang chạy đi tìm nàng. Họ nhìn vào đám bọt biển trong như ngọc, tỏ ra vô cùng thương tiếc, cứ như họ biết nàng đã chìm mình trong sóng biển. Vô hình, nàng đã hôn vào trán cô dâu và quạt mát cho hoàng tử. Sau đó, nàng đã cùng những người con của không khí bay bổng lên những đám mây hồng đang trôi lướt qua thinh không. Sau 300 năm, chúng ta sẽ bay được lên vương quốc của thiên đường, nàng nói. Và thậm chí chúng ta còn được đến đó sớm hơn, một người bạn đồng hành thì thầm. Chúng ta có thể vào nhà mọi người mà không ai nhìn thấy. Nơi đấy có những đứa trẻ, và hàng ngày chúng ta đều gặp một đứa trẻ ngoan. Nó là niềm vui của cha mẹ nó, và nó đáng được hưởng tình yêu của mọi người. Và thời gian thực tập của chúng ta sẽ được rút ngắn lại. Đứa trẻ không biết khi chúng ta bay qua phòng. Những hành vi tốt của chúng vì chúng ta có thể rút ngắn đi một trong 300 năm của mình. Nhưng khi chúng ta bắt gặp một đứa trẻ hư hỏng, chúng ta rơi những giọt nước mắt đau khổ, và mỗi một giọt nước mắt lại cộng thêm một ngày cho thời gian thử thách của chúng ta. Các bạn vừa nghe xong tác phẩm Nàng tiên cá của nhà văn Hans Christian Andersen. Người đọc Phạm Tỷ. Truyện được phát miễn phí tại website 2vblog.com. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ khi nghe truyện.